Cả đời chỉ yêu em, chương 969, tuyệt đối không thể chọc, góc truyện audio.com. A Triển nhìn xem Lý Mộc Dương nhẹ nhàng nâng tay, ngón tay dài nhỏ trắng xanh đến gần như trong suốt khẽ vuốt ve ngũ quan tinh xảo của Tố Tâm. A Triển hỏi, lão bản, muốn liên lạc với Phó Tiên Sinh sao? Lời này, chính là A Triển muốn thăm dò Lý Mộc Dương. Vừa dứt lời, người ngồi ở hàng trước máy bay trực thăng liền xoay đầu lại, mở miệng nói với Lý Mộc Dương. Lão bản, người phía dưới báo cáo có người đuổi tới. Con người của A Triển khẽ rung động, thân phận của Phó Kiến Văn, Lý Mộc Dương đại thể đã có suy đoán này cũng không hề gạt A Triển. Nếu như Phó Kiến Văn chỉ là một phú thương, vậy thì việc Lý Mộc Dương đoạt đi Tố Tâm sẽ không sao cả. Nhưng nếu như, Phó Kiến Văn thật là người đạo đức tiên sinh thần bí đứng sau lưng Cố Thanh Thành, vậy thì khó giải quyết. Vị đạo đức tiên sinh này dù bị gọi là đạo đức tiên sinh cũng không phải là trào phúng, chính là trong vòng tôn xưng. Đối với vị đạo đức tiên sinh này, phàm là các danh hào hắc đạo ở tất cả các quốc gia đều nghe nói qua thủ đoạn tàn nhẫn đến cực điểm, hầu như chuyện làm ăn gì chỉ cần đạo đức tiên sinh muốn đụng chạm, nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy chuyện làm ăn này, không có bất kỳ điểm giới hạn. Chỉ là vị đạo đức tiên sinh này có hai dạng chuyện làm ăn không làm, thứ nhất chính là buôn người và buôn nội tạng. Thứ hai là buôn ma túy. Cố Thanh Thành cũng nghiêm khắc khiến thủ hạ của mình phải làm theo, bất luận là người nào đều không cho phép sờ chạm qua. Đạo đức tiên sinh lấy buôn bán súng ống làm giàu, trong vòng mấy năm ngăn ngắn, liền nhảy ra xếp hạng thứ 10 trong ngành kinh doanh súng đạn. Sau đó không biết tại sao vị đạo đức tiên sinh lại đem tất cả chuyện làm ăn đều giao cho Cố Thanh Thành, do Cố Thanh Thành dẫn dắt, bây giờ bọn họ buôn bán súng ống thậm chí đã có thể đường hoàng sánh vai với công ty De Niro chuyên sản xuất súng đạn rồi. Cho nên, vị đạo đức tiên sinh này tuyệt đối không thể chọc. Này trả đủ 13 phần 13 chương nha, chúc các nàng ngủ ngon. Đừng quên like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha các nàng. 13 phần 13 cách chương.